Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315, gặp mặt nữ đế. Hưu, nhưng mà đã thấy cái kia thất thải phàm đế lệnh, vậy mà một lần nữa tung bay trở về. Chỉ bất quá, lần này trên lệnh bài lại là nhiều hơn một đạo lỗ đen vòng xoáy. Chính đối Vương Khai, Phàm Châu nữ đế, con bé nghịch ngợm, ngươi có phải hay không cái mông ngứa ngáy, còn dám tới quấy rầy bản thiếu? Đừng trách bản thiếu ngày khác nhìn thấy ngươi, đưa ngươi lột sạch treo lên đánh một phen. Vương Khai hung tợn hừ lạnh nói: Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Ba ba, ngưu già thiên lập tức thẳng phì mũi, toàn thân một cái giật mình xoay người mà lên, úng thanh gọi nói: Vương tiểu tử, sau đó không cần thiết chống cự, nếu không, đem tất bị thương nặng. Không chống cự, ý gì? Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, vừa muốn mở miệng muốn hỏi, lại đột nhiên cảm giác một cỗ mãnh liệt lực kéo bao phủ mang theo. Lập tức, toàn bộ thân hình đều là cấp tốc thu nhỏ, hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập vào lệnh bài kia lỗ đen vòng xoáy bên trong. Lạch cạch, lỗ đen vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. Thất thải phàm đế lệnh thì quang mang biến mất, ngã xuống tại long trên bàn. Sư phụ, Vương Khai hắn, chấm ngoặc kép, Khổng Nhu khuôn mặt lập tức khẩn trương. Côn Tuyết đế nữ cũng là đôi mắt đẹp bối rối không thôi. Nếu là Vương Khai thân tử, cái kia cùng hắn kết bên dưới huyết mạch khế ước nàng, chẳng phải là cũng phải một khối gặp nạn. Mà ở bên ngoài Kim Đoạt đế tử, cùng cái kia cửu đầu Kim Long, cũng là trở nên táo bạo lên, đáy lòng tràn đầy đều là hoảng sợ. Tiên khí, bên trong mở một giới, có thể tồn vạn vật. Hôm nay thấy, quả nhiên lợi hại. Cổ Băng ngưng đôi mắt đẹp chớp động, có chút tán thưởng nhẹ giọng cười nói: Ba ba, chỉ gặp Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Úng thanh quát lớn nói: Đều không cần kinh hoàng, Vương tiểu tử không có việc gì. Như thế ngôn ngữ, mới là để cái kia cửu đầu Kim Long cùng Kim Đoạt đế tử hơi có vẻ an tĩnh rất nhiều. Chỉ bất quá, loại kia khủng hoảng tâm lý, vẫn tồn tại như cũ. Không tệ, tiên khí tự thành không gian, nên phàm là châu nữ đế có việc cùng Vương Khai trao đổi. Không muốn chúng ta nghe thấy, vừa rồi sẽ đem hắn thu nhập này bài bên trong. Thanh Loan tộc trưởng cười nhạt nói, thân là Thanh Loan tộc tộc trưởng, tự nhiên đối tiên khí có chút hiểu rõ. Cùng cái kia kim sắc tiểu tháp so ra, cái này đạo lệnh bài quá rác rưởi. Tỳ Hưu đột nhiên giòn tan mở miệng, ngữ khí biểu thị lấy vạn hai phần khinh thường. Tùy ý quét liếc mắt lệnh bài kia, ngay cả ăn ý tứ đều không có. Như thế một màn, ngược lại là dẫn tới Ngưu Già Thiên xem thường không thôi. Bỗng nhiên nâng lên móng, liền đem cái kia Tỳ Hưu cho đạp đến một bên. Úng thanh hư nói, ngươi có bản sự kia đem này bài nuốt bên dưới sao? Vương Khai bây giờ không tại, ngươi liền ít tới trang bức. Ngưu gia khó được thanh tĩnh thanh tĩnh. Ngưu yêu, ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi cái gì ngươi? Còn muốn lại ăn Ngưu gia một móng sao? Ngưu Già Thiên khinh thường úng thanh hư nói, chuyển lấy bốn cái móng, lập tức dọa đến cái kia Tỳ Hưu gấp ngậm miệng lại. Chỉ bất quá cặp kia mắt rồng lại là cực kỳ tức giận nhìn hắn chằm chằm, trong đó càng tràn đầy ủy khuất. Chờ Vương Khai ra, nhất định phải làm cho hắn hảo hảo giáo huấn một chút này đầu đáng chết Ngưu yêu. Hừ, hắn nhất định hội đáp ứng ta. 10 ngày trước, nếu không phải ta đem những cái kia linh thạch linh dược phun ra cho hắn, hắn có thể có hôm nay cảnh giới sao? Tỳ Hưu âm thầm hừ hừ nói. Cùng lúc đó, thất thải phàm đế lệnh bên trong, một mảnh trúc lâm bên trong, chim hót hoa nở thúy lục vội vàng. Vương Khai thần sắc đề phòng nhìn chăm chú lên bốn phía, không khỏi thôi động thần hồn bao trùm mà ra. Nhưng mà, còn chưa chờ thần hồn phóng thích, liền có một đạo quen thuộc tiên âm vang lên. Vương Khai, nơi đây vì tiên bài bên trong giới, không cần thần hồn bao trùm, xuyên qua trúc lâm, từ có thể thấy bản đế. Được nghe này âm thanh, lập tức khiến cho Vương Khai sắc mặt tối đen, cắn chặt hàm răng, hung tợn cười nói, tốt tốt tốt, con bé nghịch ngợm, hôm nay bản thiếu nếu không đưa ngươi lột sạch sâu đánh một trận, đều uổng là sáu châu nhất đảo kiệt xuất nhất thanh niên. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Lập tức, Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút tàn nhẫn bước nhanh xuyên qua trúc lâm. Đã thấy một tòa trúc ốc thu vào tầm mắt, tại trúc ốc trước, lại có lấy một cái trúc bàn. Trên bàn trưng bày mộc cầm, phàm châu nữ đế cái kia xuất trần tựa như tiên tử hạ phàm một loại thân ảnh. Chính ngồi ngay ngắn ở trúc trước bàn. Tuyệt mỹ dung nhan, không dính khói lửa trần gian khí chất, hoàn mỹ tới cực điểm dáng người. Một thân quần áo nhào rơi trên mặt đất, từng mảnh lá trúc rơi vào trên váy, hơi gió nhẹ nhàng gợi lên ở giữa. Cái kia tóc dài tung bay mà lên, một sợi tóc mai che chắn tại trước mắt của nàng. Nhất là nàng cặp kia phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy hai mắt. Trong đó hình như có tinh quang thiểm thước. Một bộ ngưng thần suy nghĩ bộ dáng, càng là làm cho người ta mê say, nhưng lại bởi vì nàng loại kia chỉ có thể nhìn từ xa không thể tiết độc khí chất, khiến người ta lòng ngứa ngáy khó nhịn. Cái kia thật mỏng môi đỏ nhẹ nhàng câu lên, phảng phất là đang cười, lại phảng phất là nghĩ thông cái gì. Tuy nhiên bất kể nói thế nào, thời khắc này nàng tuyệt đối là Vương Khai thấy qua đẹp nhất nữ tử, không có cái thứ hai. Cho dù Tĩnh Tiền dung mạo không thua bởi phàm châu nữ đế, nhưng tại khí chất bên trên, lại còn kém một chút cái gì. Về phần kém đồ vật, Vương Khai cũng có chút không làm rõ được. Đột nhiên, chỉ gặp phàm châu nữ đế ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng phủ tại gỗ trên đàn. Cái kia trong suốt thiểm quang móng tay, chính nhẹ nhàng búng ra lấy. Ông, theo một đạo biến ảo khôn lường đến cực điểm cầm âm quanh quần. Lập tức nghe Vương Khai sắc mặt tối đen, đối với hắn loại này không hiểu âm khúc người, tự nhiên không có nửa phần sức dẫn dụ. Con bé nghịch ngợm, người có thể hay không đừng ở nơi đó trang bức, như thế ra vẻ tiên tử bộ dáng, có phải hay không muốn mê hoặc bản thiếu yêu ngươi, để cho ngươi miễn đi bị treo lên đánh một phen hạ tràng. Hắc hắc, bản thiếu rõ ràng nói cho ngươi, đó là không tồn tại sự tình. Vương Khai mặt đen lên, hung tợn cười nói, cái kia trên khuôn mặt biểu đạt, rõ ràng liền là một bộ ngươi cam chịu số phận đi ý tứ. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Như thế ngôn ngữ, lúc này dẫn tới cái kia phàm châu nữ đế mỹ lệ lông mi cong khẽ nhíu. Nhãn quang bên trong càng là có từng sợi bất đắc dĩ ý cười. Nếu là có những người khác ở chỗ này, bất luận nam nữ, chỉ sợ thấy đến phàm châu nữ đế lần này bộ dáng, đều tuyệt đối hội lâm vào si mê ở trong. Nhưng mà, Vương Khai lại là căn bản không thêm vào lý sẽ, suy nghĩ sự tình thủy chung chỉ có một cái, đó chính là treo lên đánh phàm châu nữ đế dừng lại. Vương Khai, nhưng có nữ tử nói ngươi không hiểu phong nguyệt, không biết yêu nhã. Phàm châu nữ đế dao động đầu nhẹ giọng cười một tiếng. Đôi mắt đẹp có chút lạnh nhạt nhìn lấy Vương Khai. Khi cùng cái kia mê người nhãn quang đối mặt về sau, Vương Khai chẳng biết tại sao, trái tim vậy mà không tự kìm hãm được run lên. Rất kỳ quái. Trước đó nhìn thấy phàm châu nữ đế thời điểm, Vương Khai tự nhận không có mê luyến đến tình trạng như thế. Vì sao hiện tại lại vẫn cứ có loại thân thể bị móc sạch cảm giác. Nhưng bất kể như thế nào, đều miễn không đi thu thập nàng một phen suy nghĩ. Vương Khai hai mắt hơi nheo lại, khi bên dưới nhún vai, thần thái có chút phách lối cất bước đi tới. Đến cái kia trúc trước bàn, lúc này đặt mông ngồi xuống, mà lại chỗ ngồi, đúng lúc là phàm châu nữ đế một bên. Sau cùng, càng là kéo động lên ghế trúc. Cố ý cùng phàm châu nữ đế tiếp cận, thân thể hai người chênh lệch không đủ nhất chỉ, nói bản thiếu không hiểu phong nhã. Ha ha, không phải bản thiếu khoe khoang, từ lúc bản thiếu lúc mới sinh ra, liền đã học xong đi dạo thanh lâu chi địa, xóm làng chơi tùy ý xuyên toa, nhiều loại mỹ nữ, tất cả đều nắm đang vỗ tay ở giữa. Càng là văn võ song toàn mọi thứ tinh thông. Thử hỏi, người vấn đề này, từ đâu mà đến? Vương Khai thần sắc có chút khinh thường hừ lạnh nói. Vừa mới nói xong, chính là quỷ thần xui khiến đưa tay ra cánh tay. Còn muốn đem cái kia phàm châu nữ để ôm ở trong ngực. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến nhị phẩm tiên vũ cảnh. Sao cầu vốt cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.